Mời các bạn cùng nghe phần 5 phần phiên ngoại của truyện Mỹ Nhân Mềm Mại. Các bạn đang nghe truyện tại coocdoctruyen.com. Phiên ngoại một kiếp trước, Tần Kiêu nhìn cô, ánh đèn trên sân khấu rực rỡ và tươi đẹp, ánh sáng chuyển động thay đổi thành màn mà anh mong đợi nhất. Thiếu nữ ngồi trên xích đu, đôi giày quá khổ rơi khỏi chân, lộ ra bàn chân trắng như tuyết của cô. Cô 19 tuổi, nhỏ hơn anh 8 tuổi, cả người tràn đầy non nớt và trẻ trung. Tô Lăng nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào xích đu. Xích đu vụt qua, vẻ mặt anh bình tĩnh nhưng trái tim lại đập rất nhanh. Anh soạn nên thanh mai, dựa theo sở thích của bản thân, từng chút vô số lần tỉnh giấc. Việc này còn khiến anh mất khống chế hơn tưởng tượng. Tần Kiêu giơ tay lên môi che lại yết hầu đang di chuyển của mình. Quách Minh Nham ngồi cạnh cũng ngơ ngác, hồi lâu lắp ba lắp bắp, này này cũng quá. Quá đẹp, hệt như một giấc mơ hoang đường mà tốt đẹp vậy. Đồng Húc cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Bỗng dưng Tần Kiêu hơi không vui. Song người như anh lại kín đáo, vẻ mặt lạnh lùng, chẳng để lộ thứ gì. Đêm liên hoan nhanh chóng kết thúc, vì ban tổ chức cũng thầm biết rõ vở Thanh Mai thật sự diễn rất xuất sắc nên chấm điểm cao nhất. Đại học Z tổ chức tiệc ăn mừng. Quách Minh Nham cười nói, anh kêu tụi mình về hay sao? Ăn xong rồi về, tất cả mọi người đều không có ý kiến, ai cũng nghĩ anh muốn ở cạnh bạn gái nhỏ Đường Vi Vi. Thế nên gọi Đường Vi Vi đến, cô ta đã tẩy trang, trong lòng vừa chờ mong vừa ganh tị. Mọi người đều nghĩ cậu Tần đối xử với cô ta khác biệt, nhưng cô ta biết không phải vậy. Cậu Tần cũng chẳng coi cô ta là bạn gái. Đa số thời gian bọn họ đều ở câu lạc bộ đối diện quán trà sữa, cậu Tần ngắm cô gái bận rộn ở phía xa. Người đẹp kia luôn cười, cô mềm mại dịu dàng song lại cực kỳ thích cười. Lúc cô cười lên vừa ấm áp vừa xinh đẹp, cậu Tần cũng sẽ cười. Tác dụng của việc Đường Vi Vi ở cạnh anh là, hôm nay Tô Lăng lại được tỏ tình nhưng cô ấy đã từ chối, thật ra con trai khóa của tụi em cũng không tỏ tình với cô ấy nhiều, vì cô ấy không dễ tiếp xúc lắm, tính tình rất lầm lì. Nếu có người tỏ tình với Tô Lăng thì sau này cô ấy sẽ không nói chuyện với họ nữa. Bọn họ đều nói Tô Lăng kiêu ngạo và lạnh lùng. Vì thế cậu Tần chỉ nhìn thôi, ánh mắt u mê, ba phần là ngả ngớn mà ngắm người đẹp anh yêu thích, bảy phần là sự nặng nề. Đường Vi Vi đứng giữa một đám con ông cháu cha ở bữa tiệc tối nay. Cô ta nghiến răng, cậu Tần thích ai, không ai có thể rõ ràng hơn cô ta cả. Song dựa vào danh tiếng người phụ nữ của cậu Tần, cô ta nhận được rất nhiều thứ tốt nên đã không muốn dễ dàng buông tha. Đám bọn họ ở lầu 2 còn Tô Lăng ở lầu 1. Có người trêu chọc Đường Vi Vi, người phụ nữ chân trần là khoa bọn cô đúng không, tên gì đấy. Đường Vi Vi còn chưa lên tiếng thì Tần Kiêu đã đặt ly rượu trong tay xuống, anh lạnh mặt, âm thanh lanh lảnh vang lên, người ngồi trong phòng bao cũng không dám nói chuyện nữa. Trong đám cậu ấm này, vài người có tính cách tệ hại. Cuối cùng là Đồng Húc lên tiếng, cô ấy là kiểu nữ sinh rất ngoan ngoãn, mấy cậu đừng trêu chọc người ta, làm bậy chuyện gì thì cũng rất khó coi. Tần Kiêu rũ mắt, Đồng Húc nhìn anh, lúc trước có vụ án nữ sinh đại học tự sát, tỉnh táo chút đi. Tần Kiêu mím môi, lại uống thêm một ly. Không ai dám nói chuyện với anh, cũng không ai biết vì sao anh lại trầm ngâm như vậy. Anh uống hơi nhiều, đi bộ cũng không vững lắm, cậu Tần uống, mọi người đều phải uống theo, người uống ít nhất cũng hơi say. Quách Minh Nham gào lên, đậu mé Đồng Húc, sao cậu có ba cái đầu rồi hức. Khách sạn ở tầng trên, con người Đường Vi Vi khẽ nhúc nhích, cô ta đi đến đỡ Tần Kiêu, cậu Tần, em đỡ ngài, ngài ổn không ạ? Người đàn ông say rượu, ngón tay nắm lấy cằm cô ta, nhìn hồi lâu thì lạnh lùng nói cút. Vẻ mặt Đường Vi Vi hơi tái đi, không ngờ anh còn nhận rõ người. Người đàn ông này lòng dạ nham hiểm, cô ta không dám trêu chọc anh dưới tình huống này, dù không cam lòng thì vẫn không dám lên tầng với anh. Cơ thể Tần Kiêu hơi lắc lư, anh cố ổn định lại rồi trở về phòng. Đầu óc không tỉnh táo lắm, vừa chạm tới giường đã trực tiếp ngã xuống. Trong chốc lát anh mở mắt ra, tay anh đụng vào một cơ thể khác, Tần Kiêu quay đầu sang đã thấy cô. Ánh đèn trong phòng lờ mờ, cô nhắm mắt, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, hơi thở nhẹ nhàng. Hàng mi dài khép lại tạo nên một chiếc bóng nhỏ trên gò má. Đẹp đến rung động lòng người. Cánh tay anh vừa khéo đặt ở eo cô. Từ khi gặp Tô Lăng, hầu hết các đêm khó ngủ kia đều sẽ có những giấc mơ như vậy. Tối nay cũng không không ngoại lệ. Nụ hôn của anh rơi xuống, cô vẫn nhắm mắt, hương thơm của thiếu nữ khiến anh như say như mê. Cơ thể như đang trôi theo gió. Có lẽ do uống rượu nên giấc mơ đêm nay cũng vô cùng ướt át, còn kích thích hơn bất kỳ một đêm nào. Anh cởi quần áo cô ra, bàn tay tự do di chuyển trên người cô, anh hết liếm lại cắn. Tim đập nhanh như điên, đây là một người đẹp đang ngủ mặc anh chà đạp, cũng chỉ có lúc này anh mới có thể ở gần cô như vậy. Lúc anh tiến vào, cô lên một tiếng nhưng vì bị tiêm thuốc nên vẫn chưa tỉnh lại. Một thoáng đó anh cảm thấy giấc mơ này quá con mẹ nó chân thật, cái loại thoải mái khiến xương tủy anh cũng run rẩy ấy lan rộng khắp tứ chi. Tần Kiêu nằm trên cơ thể mềm mại của cô rồi run run chạm vào mặt cô. Đệt, mỗi một lần hai cơ thể tiếp xúc thân mật nhất là cực kỳ thoải mái. Cho tới khi anh ra thì đã tỉnh táo lại một chút, anh nghiêng người ngồi dậy. Thật sự là khi đó Tần Kiêu đã thấy có gì bất thường rồi. Nằm mơ thì luôn dừng lại đúng lúc, khi tỉnh giấc lại càng trống rỗng mà không phải tràn đầy thỏa thích như bây giờ. Năm đó anh chẳng phải thứ tốt lành gì, nghĩ rằng nếu cô đã ở trên giường anh, làm cũng đã làm, một lần hai lần hay ba lần gì cũng không có gì khác nhau. Đêm này là một trong những chuyện khốn nạn nhất anh từng lắm suốt 27 năm, không thể không nói anh là một tên cầm thú, đây cũng là đêm anh hưng phấn nhất, vui sướng nhất. Rốt cuộc anh vẫn không ngủ được, sợ rằng đây là mơ, lại sợ không phải mơ. Đến khi trời sáng, sau khi ngấm rượu thì anh mới ngủ một hồi. Thật ra không phải không lo, nhưng anh tỉnh táo nghĩ, nếu không có đêm nay, nói không chừng anh chỉ có thể nhìn cô từ xa cả đời, hoặc cũng như những nam sinh trong trường vậy, tỏ tình với cô từ chối, sau đó là tới chết vẫn không qua lại với nhau. Dù lúc đầu anh say xong mấy lần sau đó anh đều tỉnh táo. Những lời Đồng Húc nói như một cây kim ép buộc anh biết sự nghiêm trọng của hậu quả. Trời sáng, cô tỉnh lại. Dường như còn hơi lơ mơ, hồi lâu mới biết chuyện gì đã xảy ra. Sắc mặt cô trắng bệch, dấu vết trên cơ thể đều là lúc đầu anh hưng phấn quá mà để lại. Cô tát anh một cái theo bản năng, âm thanh trong trẻo vang lên, trên mặt anh ửng đỏ nhưng đầu anh cũng chẳng nghiêng, đáy mắt tràn đầy khói mù, anh lạnh mặt nói, sao tự mình bỏ lên, đổi ý rồi à. Trong lòng cũng bị sự lạnh lẽo tàn phá, xem ra đúng là tình huống hỏng bét nhất, cô không tự nguyện. Tô Lăng vừa sợ hãi vừa sụp đổ, cô bắt đầu khóc. Thật đáng thương, dáng vẻ vô cùng đáng yêu. Anh nhìn một lúc trái lại cười rộ, này, ở cạnh tôi không tốt sao, sau này ông đây sẽ đối xử với em thật tốt, được không? Lúc anh nói lời này cũng không phân biệt được mấy phần thật mấy phần giả. Anh biết mình say mê cô tới nỗi không được bình thường cho lắm. Song đôi khi một người đàn ông say mê một người phụ nữ là chuyện bình thường. Cho tới tận vô số ngày đêm sau này, anh yêu cô rồi lại mất cô mới khiến anh hiểu ra rằng tình yêu chôn sâu trong máu, hòa vào hơi thở, mỗi lần trái tim anh thổn thức lại đau nhói. Nếu có thể, chắc chắn anh sẽ không để mở đầu của họ lại tệ như vậy. Tô Lăng đi, cô mặc quần áo tử tế rồi khóc lóc rời đi. Cậu Tần ấn vào dấu tay trên nửa mặt bên kia anh phiền não hút thuốc. Mẹ nó, anh dập điếu thuốc lái xe đi. Cô không thích cũng được, đời nay anh còn chưa từng xin xỏ ai. Tính thử và nhớ kỹ lại thì không phải đã thoải mái rồi à. Suy nghĩ cầm thú như thế nhưng anh lại chẳng gạt đi được. Anh vẫn muốn cô, mỗi lần làm việc ở công ty xong anh thường lượn quanh phố xá, đến tiệm trà sữa cô làm theo bản năng. Xong lâu rồi cô không đến, lúc ngủ anh càng muốn hơn, thứ đó như hút thuốc phiện vậy. Nếu chưa nếm qua thì có cũng được, không có cũng chả sao, một khi nhớ lại thì vô cùng ngứa ngấy, nói là hàng nghìn con kiến cắn cũng không quá. Anh hoàn toàn không nhớ suy nghĩ của cô khi ấy mà đi điều tra cô. Tra xong lại nhíu mày. Tô Lăng trải qua những ngày này không ổn, chẳng biết sao chuyện đêm đó lại truyền đi. Việc Tô Lăng bò lên giường ầm ĩ ở đại học của bọn cô. Anh nhớ tới dáng vẻ mềm mại của cô, trong lòng lạnh đi, sợ cô nghĩ quẩn. Một cô gái 19 tuổi không thể chịu đựng bạo lực ngôn ngữ. Song anh quan sát mấy ngày thì nhận ra cô mạnh mẽ hơn anh đoán. Cô học hành thật tốt, dường như không nghe được mấy lời nói linh tinh, lúc người khác chỉ trỏ cô sau lưng, cô cũng chỉ mím môi, không hề lọt tai. Hệt như nụ hoa mọc lên từ khe đá, mềm mại không nơi nương tựa, song lại vô cùng bất khuất. Anh xùy một tiếng, xem ra cô cũng nhanh chóng quên mất đêm đó. Cô gái mềm mại lại mạnh mẽ như vậy thì chuyện gì cũng không thể để lại dấu vết trong lòng cô. Anh không phải thứ tốt lành gì, anh biết, cũng chẳng phủ nhận, anh muốn có được cô, ý nghĩ này ngày càng mãnh liệt hơn. Anh hèn hạ khốn nạn, hoàn toàn không đè mấy lời đồn đại ấy xuống. Em xem, những người đó đối xử ác độc với em như thế, em tới bên cạnh tôi được không? Ai cũng không dám trêu chọc em nữa. Nhưng anh là dã thủ đã quen ẩn úp trong bóp tối, lộ ra răng nhanh nhưng thiếu một cơ hội. Cơ hội này ngay trên người bà ngoại Tô Lăng. Tần Kiêu điều tra mọi thứ xong xuôi, vì vậy lúc bà ngoại Tô Lăng xảy ra chuyện anh còn biết sớm hơn cô. Anh đổi áo sơ mi, chậm chậm thắt cà vạt. Gương mặt thiếu nữ tràn đầy nước mắt. Tần Kiêu cười, ở bên cạnh tôi giúp em cứu bà ngoại, hửm. Anh biết cô sẽ đồng ý. Anh vô cùng hèn hạ, rốt cuộc có được cô. Năm ấy cô mới đến biệt thự, vừa chán ghét người đàn ông hủy hoại mình, lại không thể không biết ơn người đàn ông đã giúp mình. cô luôn mềm mại gọi anh là Ngài Tần. Ngài Tần, anh về rồi sao? Không được, Ngài Tần, anh chưa từng nói như vậy. Không cần tặng tôi những thứ này, Ngài Tần, cảm ơn anh. Sau đó anh tặng cô lắc chân, cô lắc đầu, tôi không thích cái này, Ngài Tần. Anh cười khẽ, ông đây thích. Cô mím môi, dáng vẻ hơi tủi thân. Cô thầm nghĩ rằng chỉ có chó nhỏ mèo nhỏ mới mang xích. Anh tự khom người, đeo lắc chân vào cho cô. Chân ngọc nhỏ nhắn, đẹp rung động lòng người. Anh đặt chân cô vào lòng bàn tay mình, trong lòng cuồn cuộn ham muốn, song nhiều hơn là sự mềm mại. Lần đầu tiên anh hiểu ra mình có tình cảm với cô, đó là kiểu tình cảm kỳ lạ còn hơn cả độc chiến. Anh bắt đầu không thỏa mãn. Anh muốn Tô Lăng nhìn anh, trong mắt cô chỉ có anh muốn cô không rời xa anh, yêu anh. Vì thế đêm ấy, lúc cô khóc không ra hơi, anh nhịn được không mà dụ dỗ cô nói, Lăng Lăng, nói yêu tôi. Anh nhìn đôi mắt của cô, vẻ mặt cô hoảng hốt trong chốc lát, sau đó thì tỉnh táo trở lại. Cô mím môi tủi thân sắp khóc xong rốt cuộc cô vẫn không nói. Cho đến năm cô chết cô cũng chưa từng nói. Thì ra khi sự cứng đầu của cô dùng trên người anh sẽ khiến anh phiền não như vậy. Anh đến gần cô, vốn chỉ muốn thỏa mãn trái tim rung động của mình nhưng nào ngờ bắt đầu từ ngày ấy đã hoàn toàn thay đổi. Dì Đinh nói, cô Tô thích đàn ông dịu dàng, cô ấy nói nếu biết nấu ăn càng tốt. Đây đúng là chuyện nực cười đến mức không thể làm được. Song anh vẫn vào bếp. Khi cô nhăn mặt chê, trong lòng anh mềm mại đến lú lần nhưng anh vẫn cứ lạnh mặt, không được nhả ra ăn tiếp. Người cha đã mất kia cũng không được đối xử như thế. Sau đó anh dẫn cô đi xem mặt trời mọc, đúng là su cả na, lốp xe bị nổ. Anh không nỡ để cô gái yểu điệu như cô leo núi. Lên đây, Ngài Tần, chúng ta không cần xem nữa đâu. Đừng nói nhảm, lên nhanh đi. Cô gái mềm mại dựa vào cánh tay gầy yếu vòng qua cổ anh. Nơi cần có cũng trổ mã rất tốt nhưng lại không nặng chút nào. Anh đi từng bước một trái tim càng lúc càng dịu dàng. Đây thật sự là một loại tình cảm phức tạp mạnh mẽ đâm vào lòng anh, ngọt ngào tới độ hơi đau. Cô ngoan ngoãn ôm anh, tràn đầy sự ỉ lại. Anh không thấy mệt thậm chí còn nghĩ con đường này dài thêm chút thì tốt, anh có thể đi như vậy cả đời. Sau đó mặt trời mọc, sắc đỏ ấm áp nhuộm nửa bên mặt, gương mặt nhỏ nhắn của cô càng xinh đẹp. Cô nhìn mặt trời đang lên cao, nhẹ nhàng cười. Đợi già rồi tôi dẫn em đến xem mặt trời lặn nhé. Cô quay đầu lại, dáng vẻ mềm mại, Ngài Tần, anh nói gì thế? Không có gì, vâng, đó là lần đầu tiên anh hiểu được tình yêu là một loại tình cảm đáng sợ cỡ nào. Không biết khi nào xâm lấn vào tiềm thức vốn chỉ say mê, sau đó càng ngày càng lưu luyến. Xoa vào trong xương cốt vẫn cảm thấy không đủ, anh lạnh lùng nghĩ thứ tình cảm này khiến anh trở nên nhát gan, cuối cùng anh đang làm gì trong khoảng thời gian này. Phiên ngoại 2 kiếp trước, rốt cuộc anh đang làm gì? Thật ra Tần Kiêu biết rõ Tô Lăng không muốn bên cạnh mình. Một người phụ nữ không thích anh xong vì đủ kiểu lý do mà phải nương nhờ vào anh, cô khiến đầu óc anh mê muội cố gắng lấy lòng cô. Dù là thế nhưng cô vẫn chưa hề vui vẻ. Lúc Tần Kiêu ra ngoài bàn chuyện làm ăn, đám bạn bè xấu của anh bảo không nên chiều phụ nữ, anh càng chiều thì cô ta càng lấn tới, đạp lên mặt mũi anh đấy. Lạnh nhạt mấy ngày là cô ta lại nhào đến ấy thôi. Tần Kiêu im lặng suy nghĩ. Vì vậy Tô Lăng nhận ra mấy hôm nay Ngài Tần cực kỳ lạnh nhạt. Cô thầm vui mừng, cũng không trêu chọc anh. Sau đó mỗi đêm Tần Kiêu quay về, anh nhìn người phụ nữ ngủ ngon từ lâu thì hận không thể bóp chết cô. Anh lạnh mặt cởi quần áo cô ra, dậy, làm với tôi. Đôi mắt cô tràn đầy sương mù, Ngài Tần, tôi buồn ngủ, không làm được không ạ? Khi ấy cô mềm mại kéo tay áo của anh, gương mặt ngây thơ. Trong lòng anh như bị người ta mạnh mẽ đánh một cái, anh sốc lại tinh thần, dịu dàng ôm cô vào ngực, ừ, đi ngủ. Lâu dần anh cũng biết bản thân mình nuôi một bé tổ tông. Nếu anh lạnh nhạt cô còn vui muốn bay lên trời. Tần Kiêu hơi cam chịu số phận, anh thầm nghĩ trải qua cả đời như vậy cũng không tệ. Song trời không chịu ý người, bà ngoại Tô Lăng qua đời. Anh lạnh lùng nghĩ, vậy cô sẽ rời đi nhỉ? Cô không cần tiền của anh, cũng không cần một món quà nào anh tặng, cô đã chuẩn bị rời khỏi anh bất cứ lúc nào. Muốn đi, đợi anh chết rồi tính. Anh giấu Tô Lăng, thật ra đối với người như Tần Kiêu, lúc người nhà anh chết hết anh cũng chẳng rơi nước mắt. Tần Kiêu đứng ở góc độ này để suy đoán về Tô Lăng, không ngờ đây lại là mở đầu của sự hận thù. Những đêm đó trời cũng đổ mưa, Tô Lăng bị anh nhốt ở biệt thự cứ khóc mãi, nước mắt ướt cả gối. Vốn là một cô gái mềm mại, giờ phút này đáy mắt tràn đầy ý hận. Lần đầu tiên anh cảm thấy đau trong lòng như bị người ta mạnh mẽ vạch một nhát, máu tươi đầm đìa. Chờ Tô Lăng ngủ, anh nhìn gương mặt cô, giọng nói chứa vài phần điên cuồng, đừng rời khỏi tôi, không cho em đi. Giỏi ở chỗ cô gái này rất mạnh mẽ, cô không tìm đến cái chết. cô còn muốn sống thật tốt, sống đến ngày có thể rời khỏi anh. Cũng kể từ hôm đó, cô không mềm mại gọi anh là ngài Tần nữa. Tần Kiêu, anh đừng khiến người khác chán ghét nữa được không? Làm vậy không giống cưỡng hiếp xác chết à? Động tác của anh dừng lại, cơ thể khẽ run, hồi lâu cúi người hôn lên trán cô, em có cảm giác. Cô nhìn anh, mặc cho anh lừa mình dối người. Khoảng thời gian sau đó, anh thử hết các kiểu lấy lòng. Bỗng một ngày anh nhớ tới Đường Vi Vi từng nói Tô Lăng thích diễn xuất, anh để cô đi diễn. Đó là lần đầu tiên cô nở nụ cười khẽ khàng sau chừng ấy thời gian. Hệt ánh nắng rực rỡ tháng 3 chiếu vào lòng anh, xua tan khói mù bấy lâu nay. Cách nhìn về tình yêu của anh năm đó không đúng. Dù cho cô đi diễn cũng là kiểu tính toán khác của anh. Tần Kiêu nghĩ đến mà trái tim cũng đau nhức, sao cô không chịu yêu anh chứ? Chỉ cần yêu anh một chút là được mà. Anh thích cô như thế, thích tới độ tim cũng tan nát. Nhưng Tô Lăng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Cô gãy chân, Tần Kiêu sống 27 năm trong trận mưa to đó, lần đầu tiên anh khóc. Đôi chân thẳng tắp mảnh mai vốn có thể nhảy múa, về sau đi bộ thôi cũng đau. Đau như vậy cô vẫn chẳng khóc, mở to mắt mà nhẹ giọng hỏi anh Tần Kiêu, sau này tôi còn có thể đi không? Còn nhảy múa, còn diễn xuất được không? Anh đau đến sắp chết, thì ra trong tình yêu yêu họ càng nhiều thì càng đau. Nửa năm sau anh mang vớ mang giày cho cô mỗi ngày, cũng lặng lẽ tập nấu cơm mỗi ngày. Tô Lăng yên tĩnh ngồi nhìn người đàn ông hèn mọn trước mặt mình, hồi lâu khẽ nhắm mắt lại. Đoạn thời gian đó Tần Kiêu là kẻ điên, không cho ai nhắc đến bất cứ chuyện nào về 12 năm phong trần. Vân bố chết, lúc biết thì cô khăng khăng muốn đến tang lễ của Vân bố. Anh đưa cô đi, hôm ấy mưa phùn, anh che ô cho cô. Cô gái trong hình nở nụ cười tươi như tranh vẽ xong lại chết ở độ tuổi đẹp nhất. Ba mẹ Vân bố được bồi thường một số tiền lớn nên đã sớm không truy cứu tai nạn này. Trừ Tô Lăng, trên đời sẽ chẳng ai nhớ đến cô gái nhỏ đó nữa. Tô Lăng nhìn hồi lâu, sinh mệnh con người yếu ớt thật. Tần Kiêu, nếu tôi chết anh đưa tôi về nhà đi, tôi muốn về thăm quê, cây bông gòn ở quê tôi nở hoa rất đẹp. Ánh mắt anh vỡ thành từng mảnh, tựa như cố chấp, tựa như điên cuồng, em đừng đối xử với tôi như thế, xin em, đừng nói như vậy. Cô nghiêng đầu nhìn anh sợ lắm à, mặt anh lạnh lẽo. Đột nhiên anh cảm thấy trái tim cô mới là thứ cứng rắn nhất trên đời, dáng vẻ lòng tự trọng của anh bị chà đạp hôm nay thật đáng buồn, cũng thật đáng thương. Khi ấy cô hận anh nhất, cô chẳng có gì cả, cô thật sự muốn chết, lời nói ngây thơ nhưng từng chữ như vậy lại khiến anh đau đớn không chịu nổi. Tần Kiêu, anh sẽ không vô dụng vậy chứ, tôi chết anh còn định chết vì tình sao? Anh lạnh lùng nói, không, em chết thì tôi sẽ nhanh chóng quên em thôi. Cô khẽ cười, vậy thì tốt. Sau đó Nghe Hạo Ngôn muốn dẫn cô về. Hôm đó cô được cảm nhận hơi ấm còn sót lại một lần nữa, cô khóc lớn, yếu ớt hệt một đứa trẻ. Anh vừa buồn cười vừa đau lòng, đi gì chứ? Tôi yêu em mà cõi đời này sẽ chẳng ai yêu em nhiều hơn tôi cả. Nếu anh là Nghe Hạo Ngôn, dù hôm nay có bị chặt hết tứ chi, chỉ còn lại chút hơi tàn thì vẫn mang cô ra ngoài. Em xem, nếu lùi bước bọn họ cũng chẳng còn xứng với em. Trên đời chỉ có một kẻ điên vì em mà vứt bỏ tất cả thôi. Song sau hôm ấy Tần Kiêu đã biết làm thế nào để cô sống tốt, làm thế nào để cô và anh có thể chung sống cả đời. Nhà họ Nghe trở thành điểm yếu mới của cô. Anh là một nhà tư bản có lòng dạ rất sâu, mẹ con nhà họ Nghe đòi tiền muốn thế, anh đều cho. Những thứ này tạo ra một cái lồng khiến Tô Lăng bị nhốt vào trong đó, nửa bước cũng khó đi. Lâu dần cô cảm thấy mình là người tình của anh. Đây là một cô gái sẽ báo đáp ơn nghĩa, dù anh cho bao nhiêu thì cô cũng muốn trả lại y hệt. Được Tần Kiêu đối xử tốt, cô đã không còn lý do gì để đối xử tệ với anh nữa. Vì vậy anh yêu cầu gì, dường như cô đều không từ chối. Anh bị sự ngoan ngoãn của cô lừa gạt, lúc động tình đến tận cùng anh gần như cầu xin cô, Lăng Lăng, nói yêu tôi được không? Đôi mắt đang mờ mịt nhìn anh chẳng có một chút tình yêu. Anh vùi đầu vào hõm cổ của cô, nhắm mắt thật lâu, coi như em không yêu tôi cũng chẳng sao, đừng yêu người khác, đừng rời khỏi tôi là được. Tần Kiêu dày công chuẩn bị về việc cầu hôn rất lâu, nghĩ ngợi đủ thứ cách trong đầu. Lúc ấy Hạ Tầm cũng thấy gương mặt ông chủ đầy dịu dàng. Cậu Tần, có chuyện vui ạ? Người đàn ông rũ mắt khẽ cười đáp ừ. Anh thầm nghĩ trái tim cô mềm mại nhất lúc anh quỳ xuống trước mặt cô có thể sẽ rất hèn mọn, cô gật đầu một cái được không? Anh định cầu hôn trước lễ tình nhân một ngày, ngày 13 tháng 2, mùa xuân mát mẻ còn hơi lạnh lẽo. Anh lái xe, nhìn thấy những đôi tình nhân tới lui trên đường lại nghĩ tới cô, trong lòng xuất hiện sự mềm mại. Dù là trái tim sắt thép thì giờ phút này đã mềm nhũn tới độ không chịu được. Cô đến với đời anh là món quà tốt đẹp nhất. Nhưng Văn Nhàn tới, nói với Tần Kiêu một chuyện khiến cả người anh lạnh như băng, có quan hệ máu mủ đấy, chậc chậc buồn nôn thật. Nếu người yêu bé bỏng của cậu biết thì nó sẽ ghê tởm cậu tới mức nào nhỉ? Chuyện ba mẹ Tô Lăng chết cũng không thoát khỏi liên quan với Văn Nhàn. Văn Nhàn cười một cách điên cuồng, mẹ muốn gì à? Mẹ chả muốn gì cả, cậu cưới Trịnh Tiểu Nhã đi. Nếu Tô Lăng biết hết tất cả thì sẽ còn ở bên cạnh cậu sao? Sẽ không, anh biết rõ hơn bất kỳ ai, cô sẽ không ở cạnh anh nữa. Cô không yêu anh, thậm chí là hận anh. Xuyên qua lớp sương mù dày đặc, anh thấy rõ lòng cô. Tô Lăng là một diễn viên non nớt nhưng cô sẽ lớn lên từng ngày, rồi sẽ có một ngày anh không thể nhìn thấy sự chán ghét trên mặt cô nữa. Cô chôn sự chán ghét ấy xuống tận đáy lòng. Nếu cô biết coi như hy sinh tất cả thì cô cũng sẽ rời khỏi anh. Cô vốn căm hận anh như vậy mà. Trong lòng Tần Kiêu lạnh lẽo, anh đồng ý với Văn Nhàn, anh nheo mắt lại tính toán làm thế nào để bóp chết chuyện này một cách lặng lẽ. Phải trừ khử Văn Nhàn, anh cần thời gian. Khi đó anh cứ tưởng cô mới 20 tuổi, anh chỉ cần một năm sẽ có thể giải quyết xong xuôi chuyện này, sau đó ở cạnh cô cả đời. Tô Lăng sẽ chẳng biết gì, sẽ không biết anh buồn nôn và đê tiện, sẽ không biết mối quan hệ máu mủ của họ. Anh phải trở thành người đàn ông của cô, mọi luân lý, mọi cương thường đạo lý ở trong mắt anh đều không bằng khoảnh khắc cô ngẩng đầu mỉm cười. Sau lễ tình nhân, anh mua hoa tươi. Hôm đó tâm trạng anh rất tốt, trở về từ công ty sớm hơn. Khi ấy là buổi chiều, ánh mặt trời vỡ thành từng mảnh vàng, rơi vãi vào biệt thự. Sau khi anh vào nhà thì thấy cô đang lật tạp chí. Vẻ mặt anh mềm mại hơn, đang xem gì đấy. Giây phút cô chuẩn bị khép tạp chí lại, gương mặt anh bỗng lạnh lẽo. Đó là tin tức liên quan tới việc anh đính hôn với Trịnh Tiểu Nhã, không nhờ Văn Nhàn lại hành động nhanh như vậy, anh chợt căng thẳng. Cô đã biết, trong lòng anh có loại xúc động, anh muốn xem thử vẻ mặt vào lúc này của cô Tô Lăng sẽ quan tâm sao. Gò má cô hơi ửng hồng, con người trong suốt như nước. Tần Kiêu, anh có vợ chưa cưới rồi, lúc nào tôi có thể về nhà. Cô Trịnh biết sẽ tức giận đấy, trong mắt cô chẳng có một chút khổ sở nào, đều là tràn đầy mong đợi. Cô vẫn luôn chờ đợi cơ hội rời khỏi anh. Trái tim Tần Kiêu lạnh lẽo như ngã vào vực sâu, anh bóp cằm cô, nằm mơ, chờ tôi chết đi. Mắt cô ướt át, có chút tủi thân. Lần đầu tiên Tần Kiêu biết người phụ nữ này không yêu anh thì cô đã để lại những vết sẹo trong lòng anh rồi. Càng không thể để cô biết về chuyện thân thế. Nếu không chắc chắn cô sẽ rời đi. Yêu đến cùng cực, thậm chí anh có chút hận thù và mờ mịt. Tại sao em có thể ác độc như vậy, dù tôi xấu xa nhưng tôi thật lòng với em, chân thành đến mức không hề có chút tạp chất mà. Anh chẳng còn tâm trạng nghĩ tới lễ tình nhân gì nữa. Đêm đó anh cắn cô, để lại trên người cô rất nhiều dấu vết, đôi mắt cũng đỏ tươi tới đáng sợ. Tô Lăng hơi sợ hãi, anh sao vậy, đừng mà, đau. Ai đau hơn ai chứ? Văn Nhàn nói đúng, anh là một sự tồn tại buồn nôn, rõ ràng biết hết mọi chuyện nhưng vẫn không nhịn được đến gần cô, độc chiếm cô. Đừng rời khỏi tôi, chỉ cần em không đi, thứ gì tôi cũng cho em. Một ngày nào đó cũng sẽ ổn thôi. Cả đời dài như vậy, cho anh chút thời gian, để anh biến thành dáng vẻ mà cô thích. Năm đó anh 30 tuổi, cô còn ngây ngô non nớt như nụ hoa. Anh hận mình sinh sớm, không thể bên cạnh cô thêm vài năm. Nếu anh già nhanh quá, không đẹp trai trẻ tuổi như bây giờ, có phải cô sẽ càng không thể yêu anh không? Sau đó anh cố gắng ăn mặc trẻ hơn một chút, không âu phục dày da, ngay cả Hạ Tầm thấy cũng cười trộm. Có lần anh về nhà thì phát hiện Trịnh Tiểu Nhã đang nói chuyện với Tô Lăng. Anh tựa vào cửa im lặng cúi đầu nghe. Tôi mới là bà Tần tương lai, cô Tô mặt dày ở đây không tốt lắm đâu. Âm thanh mềm mại của cô vang lên, sau khi cô Trịnh gả cho ngài Tần thì nói với anh ta đi, ngài Tần không nghe tôi cũng muốn về nhà. Cô không thích anh ấy. Hồi lâu, người bên kia thấp giọng đáp, không thích. Tần Kiêu dựa vào mặt tường lạnh như băng, anh mỉa mai cong môi. Tại sao chứ? Vì cái gì tình yêu của anh phải bị nhục nhã như vậy? Tô Lăng chịu đựng Trịnh Tiểu Nhã đồ kiểu, anh biết. Anh mong cô có thể làm nũng với anh, để anh giúp cô chút giận. Cô nói gì anh cũng sẽ làm hết thảy. Nhưng cô chẳng hề nói, chuyện cô làm nhiều nhất trong khoảng thời gian này là bình thản mỉm cười. Thậm chí bây giờ anh cũng không nhận ra người phụ nữ này còn hận mình. Đáng sợ nhường nào, rốt cuộc cô cũng học được cách làm một diễn viên. Mỗi đêm anh ôm cô đều sẽ muốn cô, song thật ra người phụ nữ ngủ say trong lòng anh bây giờ đã thầm tính toán làm thế nào để rời khỏi anh. Đôi môi Tần Kiêu hơi lạnh, đặt lên trán cô một nụ hôn. Đừng nghĩ nữa, đời này em cũng không đi được. Khi đó cổ phần trong tay Văn Nhàn đã bị anh nuốt sạch, Tần Kiêu bắt đầu tra được manh mối không đúng. Dường như chân tướng không như Văn Nhàn từng nói, mà ngày cưới của anh và Trịnh Tiểu Nhã cũng ngày càng gần. Không sao, những chuyện này sẽ nhanh chóng kết thúc, Tô Lăng sẽ bên cạnh anh cả đời. Khi ấy là mùa hè anh đau đớn mất đi người mình yêu, đó là đoạn thời gian cuối cùng trong sinh mệnh anh còn màu sắc. Có người lấy lòng anh bảo, biển ca là bãi biển trong nước chưa mở, hiếm hoi không bị ô nhiễm, mời anh đến đó để bàn việc làm ăn. Tần Kiêu nghĩ đến Tô Lăng, thoáng chốc trái tim mềm nhũn, anh chuẩn bị đi, tôi dẫn theo một người nữa. Cậu Tần dẫn theo ai vậy ạ? Chắc chắn chúng tôi sẽ chuẩn bị thật tốt. Anh suy nghĩ hồi lâu, đôi mắt đen nhánh trở nên dịu dàng, cô gái tôi yêu nhất. Mọi người trố mắt nhìn nhau im lặng đến độ kim rơi cũng nghe được. Trước khi đi biển ca, anh đã hẹn một công ty nước ngoài bàn bạc. Sản nghiệp của Tần Thị đã phát triển ở nước ngoài rất tốt nhưng bên kia xảy ra chút chuyện, anh phải ra nước ngoài xử lý. Tần Kiêu không hề ngờ đó là lần cuối cùng bọn họ gặp mặt. Buổi sáng cuối cùng anh thắt cà vạt rồi dịu dàng mỉm cười, đợi tôi về nước tôi dẫn em đi xem biển nhé. Cô nằm trên giường, chẳng có phản ứng gì lớn. Cô và Tần Kiêu đã như nước với lửa, dù trên mặt thế nào thì trong lòng đã chán ghét anh vô cùng. Anh giống như không cảm nhận được, vẫn nói, nghe người ta bảo biển ca mới mở, không ô nhiễm, cát ở chỗ đó màu vàng, còn có cua và vỏ ốc, em sẽ thích. Cô chớp mắt trên bả vai lộ ra ngoài là dấu tay anh để lại khi quá mức hưng phấn, còn có dấu răng lờ mờ, thật ra anh cũng không dùng sức, chỉ do thể chất cô yểu điệu mà thôi. Anh vốn đã không ép buộc cô từ lâu, song anh cảm thấy lần đi công tác này quá dài. Tần Kiêu không thấy cô sẽ rất bất an, dù trong lòng không nỡ biết bao nhưng anh vẫn phải đi đúng giờ. Anh nói, chờ tôi quay về nhé Tô Lăng, chờ tôi quay về, bên Văn Nhàn không còn gì uy hiếp được nữa. Chúng ta sẽ bên nhau thật hạnh phúc, năm ngoái anh đã nghĩ về hôn lễ rất lâu, cuối cùng năm nay cũng có thể thực hiện. Lần cuối cùng anh nhìn thấy cô là trong ánh sáng yếu ớt của buổi sáng, đôi mắt ngời ngời và trong veo của cô rơi vào người anh. Trong lòng anh như bị người ta mạnh mẽ chạm vào, ba phần ngọt ngào, ba phần khổ sở. Nhưng cô không đợi đến khi anh quay về. Ngày cuối cùng ở nước ngoài, mưa như thác nước. Tim anh đập dữ dội và bất an, lập tức đặt vé máy bay về nước. Hạ Tầm nói, cậu Tần, không bàn hợp đồng này nữa sao? Không bàn nữa, bỏ đi, lập tức về nước. Hạ Tầm cau mày, cảm thấy hơi hoang đường. Cậu Tần vì hạng mục này mà tăng ca mấy hôm, nay bỗng dưng muốn về liền, song ông chủ đã ra lệnh thì không thể không nghe. Bọn họ về nước, trong nước đang là buổi tối, Tần Kiêu chạy như bay về. Trừ lúc trẻ, anh hiếm khi điên cuồng như vậy. Mùa hè đó, rõ ràng anh chưa đến gần biệt thự nhưng không biết từ lúc nào nước mắt đã ướt cả áo sơ mi. Cô ngã trong vũng máu, đôi mắt xinh đẹp kia mãi mãi khép lại. Bầu trời đầy sao, sáng lạ thường, dường như đang tiễn biệt cô vậy. Cơ thể anh run rẩy ôm lấy cô, cơ thể cô còn sót lại chút hơi ấm, anh chỉ chậm một bước. Lăng Lăng đừng sợ, chúng ta đến bệnh viện ngay đây. Xong tới bệnh viện, bác sĩ thương xót lắc đầu, cô gái này đã không còn thở nữa. Tần Kiêu cảm thấy một thoáng đó dài như một thế kỷ, thân thể anh như bị lăng trì, lòng như bị ai băm thành trăm mảnh. Anh tiến lên nắm cổ bác sĩ, giọng nói bình tĩnh, ông nói cái gì? Tôi nghe chưa rõ. Người trong bệnh viện kéo anh lại nhưng anh hệt người điên, bắt buộc bác sĩ lặp lại lần nữa. Y tá liếc nhìn thi thể xinh đẹp đã tái nhợt kia, run rẩy nói, cô gái kia chưa chết, cô ấy chỉ ngủ thôi. Câu này làm người đàn ông muốn phát điên đó chợt bình tĩnh lại, anh mỉm cười, cô nói đúng. Anh buông bác sĩ ra, đẩy cánh cửa rồi cúi người ôm cô, Lăng Lăng, chúng ta về nhà thôi. Nơi này ồn quá, chắc chắn em không thích rồi. Cơ thể cô đã không còn chút nhiệt độ nào. Anh không lái xe mà cõng cô về nhà. Cô ngả đầu dựa vào lưng anh, chẳng có âm thanh. Khi đó là nửa đêm, hàng ngàn ngọn đèn sáng rực trong thành phố, anh đi rất vững, sợ sóc nảy tới cô. Tần Kiêu vẫn nói, lần đầu tiên gặp em, rõ ràng em thích cười như vậy, ngoan như vậy. Tại sao sau này cứ luôn không vui vậy? Anh nói, là tôi không tốt, sau này tôi sẽ đối xử với em thật tốt được không? Em tỉnh lại đi, chúng ta tới nhà rồi, đến lúc đó em cứ đánh tôi, là tôi khốn nạn làm tổn thương em, tôi biết lỗi rồi. Cuối cùng Tần Kiêu nhẹ giọng bảo, Lăng Lăng, chúng ta còn chưa đi xem biển đâu. Mọi thứ im lặng, chỉ còn gió mát trả lời. Anh cõng cô cõng đến khi trời sáng. Toàn thân chẳng còn sức, anh đặt cô lên giường, cơ thể cô đã thôi chảy máu. Tần Kiêu ôm cơ thể lạnh như băng, em mệt lắm đúng không, vậy ngủ đi. Dì Đinh bị đuổi đi. Vệ sĩ cũng bị đuổi việc, chẳng ai biết sau đó trong biệt thự đã xảy ra chuyện gì. Tất cả đều biết Tô Lăng chết, khoảng thời gian kia không ai nhìn thấy cậu Tần. Sau đó có một ngày, mọi người nhìn thấy cậu Tần lần nữa. Anh gầy đấy mức không ra người, lúc đó anh mới 30 nhưng tóc đã điểm bạc rất nhiều. Hạ Tầm nhìn thấy cũng không nhịn được mà khóc. Người đàn ông này từng coi thường cả thế giới, làm càn không kiềm chế nổi, song bây giờ lại yếu ớt đến đáng thương. Mọi người nhớ đến năm ngoái anh từng nói cô gái tôi yêu nhất, lúc ấy đôi mắt anh sáng rực và tràn đầy dịu dàng, nhưng hôm nay nơi đáy mắt chỉ là một mảnh tĩnh mịch. Hai năm đầu tiên không ai dám nhắc đến Tô Lăng trước mặt anh. Nghe Hạo Ngôn từng đến làm ầm lên, mọi người cũng hết cả hồn, song Tần Kiêu bình tĩnh đến đáng sợ Tô Lăng. Cậu không nhắc tới tôi cũng quên rồi. Nghe Hạo Ngôn hung ác đánh vào mặt anh, lúc nắm đấm thứ hai rơi xuống, Tần Kiêu vững vàng tiếp lấy, trên mặt là sự lạnh lẽo, cút, đừng có chọc tôi. Sau đó mọi người đều hiểu rõ, người tình cuối cùng vẫn là người tình, nhanh vậy đã quên. Lúc trước nhìn Tần Kiêu yêu Tô Lăng như thế còn tưởng đây là thứ cả đời cũng chẳng vượt qua nổi. Dù sao bà Văn đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, còn Trịnh Tiểu Nhã cũng bị cho vào tù. Nghe nói rất nhiều người chăm sóc Trịnh Tiểu Nhã, cả đời này cô ta sẽ không ra được còn đau khổ hơn cả chết. Đúng là Tần Kiêu không quan tâm đến tất cả chuyện của nhà Tô Lăng nữa. Anh không giúp đỡ bất cứ ai, Nghề Giai Nam nhanh chóng ly hôn với cậu ấm kia, không chia được chút tài sản nào. Nghề Lập Quốc vì cờ bạc nên bị chém đứt một cánh tay, từ đó dừng lại. Lúc Tần Kiêu biết mọi chuyện chỉ lạnh nhạt cười. Năm đó anh 35 tuổi, dành thời gian trở về quê Tô Lăng một chuyến. Đang độ xuân, vào tháng 3 cây bông gòn ngoài nhà gỗ đã nở hoa, anh đứng ở xa nhìn thật lâu, cứ hút một điếu rồi một điếu, cuối cùng gọi điện thoại cho người tới chặt cây đi. Tuyệt tình và nhẫn tâm khiến người khác run sợ, thậm chí Hạ Tầm nghi ngờ, người đàn ông mạnh mẽ và lạnh như băng này thật sự yêu Tô Lăng sao? Anh không làm từ thiện, không quyên góp, Tần Kiêu cũng rút vốn đầu tư vào trường tiểu học lúc trước. Thanh Ngô được ra chỉ thị sẽ không ký hợp đồng với bất cứ sinh viên nào của khoa diễn xuất trường đại học Z. Đồ đạc trong biệt thự của Tô Lăng đã bị ra lệnh đốt hết. Người giúp việc mới tên Thím Trần. Lúc Hạ Tầm đốt những món đó, Ngài Tần đứng hút thuốc trên lầu nhìn xuống, mấy thứ kia bị ném vào lửa, vẻ mặt anh cũng không thay đổi chút nào. Quần áo của cô, đồ trang sức, mọi thứ. Thím Trần chưa từng thấy chủ nhân của những món này nhưng mới thấy chúng cũng biết chủ nhân được Ngài Tần nuông chiều ra sao. Thím Trần thở dài, nhìn chúng hóa thành tro bụi. Tần Kiêu hoàn toàn trở thành một tên ác độc. Trong lòng anh không có chút mềm mại nào. Mấy công ty bị anh ép phá sản, chuyện anh em nhảy lầu truyền tới. Anh bắt chéo chân, nhếch môi bảo chết. Rất tốt, thế giới này phải chết hết mới đúng. Sau đó Tạ Ấn hỏi thăm được tin tức của Tần Kiêu, anh ta chủ động tìm đến. Dù sao còn tình nghĩa thời trẻ, Tạ Ấn thấy một Tần Kiêu lạnh lẽo như ngày hôm nay cũng cảm thấy đáng sợ. Năm đó Tần Kiêu 38 tuổi, là năm thứ 5 Tô Lăng mất. Tóc anh bạc đi phân nửa, anh không thèm để ý, nhuộm đen trở lại. Anh không chút kiêng kỵ, bắt đầu hút thuốc và uống rượu. Tài sản của Tần Thị dùng tốc độ kinh khủng mà tăng vọt. Của cải khổng lồ đến thế nhưng Tần Kiêu vẫn độc thân. Trịnh Tiểu Nhã là người duy nhất từng được mang danh vợ chưa cưới của anh, nghe đồn sống giờ chết giờ trong tù. Bị buộc phải sống, không chết nổi. Tạ Ấn khuyên anh qua cũng qua rồi, dù sao người còn sống vẫn phải nhìn về phía trước. Cậu không thể nhớ cô ta tới già được, nhanh chóng tìm người kết hôn đi. Anh ta nhìn Tần Kiêu, luôn cảm thấy Tần Kiêu sẽ sống không lâu nữa. Tần Kiêu nhếch môi cười, nhớ ai? Tạ Ấn cắn răng đọc hai chữ mà ai cũng không dám nói, Tô Lăng. Trong mắt Tần Kiêu không chút chập chờn, hồi lâu anh cười nói, cậu nghĩ gì vậy, một người phụ nữ thôi, quên lâu rồi. Giọng anh vô cùng bình thản, ngay cả Tạ Ấn cũng không biết thật hay giả. Anh ta đã thầm làm kiểm tra cho Tần Kiêu, kết quả kiểm tra đều là Tần Kiêu không bình thường. Nhưng rốt cuộc vẫn không biết chỗ nào có vấn đề. Sau đó một ngày kia trong giới thượng lưu của thành phố B truyền ra một tin tức. Có một đại sư chiêu hồn cho cậu nhỏ nhà họ Triệu, vốn cậu nhỏ nhà họ Triệu không còn thở nhưng thần kỳ là sau khi gọi hồn thì cậu bé đã tỉnh lại. Chuyện này vô cùng thần kỳ, lúc tới tai Tần Kiêu anh chỉ xem như chuyện cười. Sao có thể, sao lại có thể chứ? Đêm đó anh bắt đầu ho ra máu, anh ho tới độ khóe mắt rỉ nước, dường như ho cả phổi ra ngoài. Cảnh này khiến Thím Trần sợ mất hồn mất vía, vẻ mặt Ngài Tần dữ tợn liên tục nhắc đi nhắc lại một câu, tôi không vô dụng như vậy, em chết thì chết, tôi sẽ không chết vì tình, tôi muốn sống thật tốt. Nhưng dáng vẻ đó của anh khiến Thím Trần cảm thấy rằng, đôi khi người ta sống còn không bằng chết. Rốt cuộc đại sư vẫn được gọi đến biệt thự. Hôm đó ánh nắng rất đẹp, chân anh không có chút sức nào, anh lười biếng dựa vào ghế, tôi muốn tìm một người, tìm được thì bao nhiêu cũng trả. Đại sư rũ mắt thở dài, tha lỗi cho tôi không thể tìm được người tổng giám đốc Tần muốn. Anh bật cười, không có bản lĩnh mà còn đi lừa người. Đại sư lắc đầu, cô ấy đã rời đi từ lâu, tổng giám đốc Tần tin kiếp trước kiếp này không? Tần Kiêu lạnh lùng trả lời, ông đây tin con mẹ ông. Đại sư bị chửi cũng không tức giận, cậu không tìm được cô ấy nhưng có thể tích phúc cho cô ấy, đời này cô ấy sống quá khổ, tổng giám đốc Tần làm nhiều việc tốt hơn để kiếp sau cô ấy yên bình một chút đi. Tần Kiêu lạnh lẽo cười, lừa đảo đều nói câu này, cút. Làm việc tốt, vì sao anh phải làm việc tốt, cái thế giới này nào thương xót anh muốn xin chút thương hại cũng không biết cầu xin ai. Càng ngày anh càng ho ra máu nghiêm trọng, song dường như cơ thể Tần Kiêu không cảm nhận được sự đau đớn, anh chưa từng đến bệnh viện. Anh không tìm được cô, có lẽ Tô Lăng rất hận anh, sau khi chết ngay cả trong mơ cô cũng chẳng ghé một lần. Người ác độc như vậy, anh không yêu cô, chưa bao giờ yêu cô. Sau đó vào một buổi tối tháng 12, buổi tối hôm ấy vô cùng lạnh, tuyết rơi cả đêm ở thành phố B, anh mơ thấy mình là Tần Kiêu 27 tuổi, hôm đó ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi, là một buổi chiều hết sức ấm áp. Cô nằm ngủ trưa bên bàn trà nhỏ trong biệt thự, hàng mi dài rũ xuống tạo thành chiếc bóng mờ mờ trên gò má cô. Anh đi đến trước mặt Tô Lăng, không dám đưa tay chạm vào. Chỉ yên lặng mà khóc, cô mở mắt, đôi mắt kia sạch sẽ hệt năm ấy. Hồi lâu cô nhẹ giọng nói, anh về rồi sao Tần Kiêu? Ừ, tôi về rồi. Sao anh lại khóc vậy Tần Kiêu? Bởi vì tôi đau Tô Lăng, tôi đau đớn đã mấy năm cũng chẳng chống đỡ nổi nữa. Cô chìa tay lau nước mắt trên mặt anh, khẽ cười, đừng khóc nữa, em tha thứ cho anh rồi. Vậy thì tốt, thật sự rất tốt. Anh tỉnh lại, năm đó anh 40 tuổi, tóc đã bạc từ lâu, anh ngồi dậy từ thiện tất cả sản nghiệp dưới tay. Anh không tài nào suy nghĩ được thế giới sẽ có phản ứng thế nào khi thấy con số cao ngất trời này. Vô số trường học sẽ được xây, người không có nhà để về sẽ có nơi che mưa chắn gió, người đói khát đều sẽ có cơm ăn. Tôi chẳng tin gì, không tin trời, không tin số mệnh nhưng chỉ vì một giấc mơ, tôi sẽ dùng hết thảy để vun đắp cả kiếp sau cho em. Làm xong mọi chuyện anh thay quần áo. Cách ăn mặc trẻ hơn rất nhiều. Tần Kiêu lái xe ra ngoài. Ngọn núi kia tên là Nhìn Về. Anh đã từng cõng Tô Lăng đến xem mặt trời mọc. Hôm nay, một mình anh lên núi đã xế chiều. Anh dừng xe giữa sườn, lần này cũng không còn nổ lốp xe nữa. Tần Kiêu muốn đi bộ lên núi. Nhưng chân đã không còn sức, anh trầm mặc lấy xe lăn ra. Dù vất vả ra sao, cuối cùng anh vẫn lên đến đỉnh núi được. Năm ấy tóc anh đã bạc trắng. Núi xanh vẫn là dáng vẻ năm xưa. Mặt trời nơi xa đang lặn, anh nhớ đến nhiều năm về trước lòng anh tràn đầy dịu dàng cõng cô lên núi, đợi già rồi tôi dẫn em đến xem mặt trời lặn nhé. Lúc đó gió dịu dàng, năm tháng cũng dịu dàng, mà nay nắng chiều đỏ rực nhuộm đỏ cả một góc trời. Đất trời mênh mông, chỉ có mỗi anh, vẻ mặt Tần Kiêu lạnh lùng, một mình ở đỉnh núi, ngồi trên xe lăn ngắm nhìn hoàng hôn. 10 năm rồi, núi sông và đau thương. Rốt cuộc anh cũng mở miệng, khóc không thành tiếng, tôi đã sớm quên em, đã sớm quên em. Tới đây chuyện Mỹ Nhân Mềm Mại đã kết thúc. Chuyện được đăng ở coocdocchuyen.com. Cùng đọc cùng nghe cùng thưởng thức những câu chuyện hay với Cô Úc nhé.